Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182. Trộm, thượng, nhìn xem thiên nhận tiết trên mặt Dương Dương đắc ý cười yếu ớt. Mặc Lâm cũng không cảm thấy sinh khí. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiện tại thiên nhận tiết chính là đẹp mắt đến vô luận trên mặt là cái gì biểu lộ đều không thể để cho người sinh ra tâm tình tiêu cực tình trạng. Vừa định sinh khí, nhìn một chút thiên nhận tuyết mặt, đầy trong đầu chỉ còn dư lại tính một cái sao vô cực. Tốt, chính sự đều xong xuôi. Cũng đừng trong này lãng phí thời gian tán gẫu. Có chuyện gì trở về rồi hãy nói. Trở lại thái tử điện về sau. Mặc Lâm trước cho thiên nhận tuyết đạt được khối này hồn cốt lấy cái kim ô thánh giáp danh tự. Sau đó hai người liền hoa một đoạn thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút chỗ này gọi là trăm ngàn năm ngoại phụ hồn cốt. Vật này quả thật có thể xem như hồn cốt. Cũng xác thực hẳn là bị về lại ngoại phụ hồn cốt phạm trù bên trong. Nhưng là Mặc Lâm cảm thấy vật này gọi là hồn cốt không quá chuẩn xác. Bởi vì cái này khẳng định không phải một chân kim ô trên người một khối xương cốt. Căn cứ Mặc Lâm đối một chân kim ô hiến tế lúc quan sát đến xem. Thứ này hẳn là một chân kim ô nhục thể hóa thân. Nhưng lời này thiên nhận tiết là nghe không hiểu. Loại này từ nhi đã vượt qua thế giới này hiện nay tất cả mọi người phạm vi hiểu biết. Bất quá cũng không tổn thương phong nhã. Nó năng lực mới là quan trọng hơn chú ý điểm. Căn cứ khảo thí, trước mắt kim ô thánh giáp có năng lực là hoàn toàn miễn dịch thần thánh. Hỏa diễm, quang minh thuộc tính công kích, đối với không phải thần thánh, quang minh, hỏa diễm thuộc tính công kích, hoàn toàn miễn dịch hồn vương trở xuống hồn sư công kích, đến từ hồn đế công kích suy yếu 75%, hồn thánh công kích suy yếu 60%, hồn đấu la suy yếu 45%, phong hào đấu la thực sự tìm không thấy người thí nghiệm, không rõ ràng có thể suy yếu bao nhiêu. Tăng lên hồn sư toàn bộ thuộc tính, lực lượng, tốc độ các loại cơ bản thuộc tính, 30%, hồn sư hồn kỹ 50% lực công kích cùng hiệu quả. Đối với thiên nhận tiết thứ 8 hồn kỹ tăng phúc thì cao tới 75%, tăng lên lĩnh vực 50% hiệu quả, hành vi đến tự trăm ngàn năm hồn thú hồn cốt, cái hiệu quả này có thể nói là cực kỳ ưu tú, phi thường phù hợp nó thân phận. Hơn nữa còn có trưởng thành tính, tuyệt đối là trước mắt đấu la đại lục bên trên mạnh nhất một khối hồn cốt. Tại thiên nhận tiết hấp thu hồn hoàn về sau, nàng hoa một đoạn thời gian vững chắc một chút hồn lực. Xác nhận chính mình trước mắt hồn lực đẳng cấp là 83 cấp. Nhưng thật muốn đánh lời nói, nương tựa theo mới thu hoạch được hồn cốt, có thể cùng sơ cấp phong hào đấu la đánh một trận. Mà Mặc Lâm mình thì dùng nhiều chút thời gian nghĩ biện pháp để cho mình có thể có vọt tới cấp 80. Cơ hội, tỉ như thông qua thập thủ liệt dương xà cùng băng giao nội đan phụ trợ tu luyện âm dương ngũ lôi. Mau chóng luyện xong lôi pháp dưới nửa thiên. Tốt trực tiếp dung nhập tiên thiên chi khí bên trong. Bất quá lúc này, Mặc Ninh đột nhiên tìm tới Mặc Lâm. Cái kia, tam đệ a, ngươi nhìn đều đi qua thời gian dài như vậy. Chúng ta có phải không hẳn là đem cái kia đại động tác làm cho? Mặc Lâm nhíu mày, ngươi nói là, tàng bảo khố, không sai, đã qua thời gian dài như vậy, ta nghĩ cũng hẳn là thời điểm. Hơn nữa thời gian dài như vậy ta đã tại thiên đấu thành khai hỏa danh khí. Sẽ không có người hoài nghi đến thái tử trên đầu. Mặc Ninh danh khí tự nhiên là tại hắc đạo thượng. Danh khí. Hiện tại thiên đấu thành người nào không biết có một cái cô ảnh phi tặc. Thường xuyên cũng không có việc gì liền chui vào các đại quý tộc phủ đệ thậm chí các đại học viện. Có đôi khi Mặc Ninh chính là vào xem. Dạ một chút người. Có đôi khi coi trọng cái gì thú vị liền trộm qua tới chơi đùa. Nếu như chơi chán liền tùy tiện chọn một trời đưa trở về. Bởi vì Mặc Ninh cho tới bây giờ không có chủ động đả thương người tính mạng. Hơn nữa mất đi vật phẩm quý giá về sau cũng sẽ đưa trở về. Cho nên thiên đấu hoàng gia chính phủ cũng không có coi trọng. Thậm chí ngay cả lệnh truy nã đều không hào hào phát qua. Mặc Lâm nghĩ nghĩ, cũng kém không nhiều đến lúc đó. trong bảo khố kia ba món đồ thế nhưng là một mực để hắn nhớ mãi không quên. Đã như vậy, đêm nay liền có thể triển khai hành động. Bất quá ngươi nhưng muốn chú ý, tàng bảo khố khả nghi hình như có phong hào đấu la tọa trấn. Ngươi cũng không thể ôm lấy chơi tâm trạng đi làm chuyện đêm nay. Ban đêm, Mạc Lâm tự cấp mình và Mạc Ninh đổi khuôn mặt về sau. Cùng Mạc Ninh cùng đi đến tàng bảo khố đối mặt một tòa cung điện bên trên. Hai người đều mặc y phục dạ hành. Nhỏ Kỳ Lân cùng nhỏ Phượng Hoàng cũng giao cho Thiên Nhận Tuyết chiếu cố. Sẽ không đột nhiên chạy tới xáo trộn kế hoạch. Mạc Ninh nhìn xem tàng bảo khố trước không ngừng binh lính tuần tra. Hướng Mạc Lâm hỏi, tam đệ, người nơi này nhiều như vậy. Tại sao còn muốn làm dương đông kích tây loại này có tính nguy hiểm biện pháp? Ngươi trực tiếp chuyển di đi vào không là tốt rồi sao? Mạc Lâm vừa quan sát đội tuần tra một bên hồi đáp. Ta hồn kỹ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói không tính không gian chủng loại. Ta chỉ là có thể xem thấu cũng lý giải nhất định không gian pháp tắc thôi. Mà mỗi cái địa phương không gian pháp tắc đều cũng có một chút khác biệt. Nếu như không thể tận mắt đến hiện trường quan sát, chỉ dựa vào phương vị đi chuyển di rất dễ dàng xảy ra sự cố. Bất quá chỉ cần là ta quan sát cảm thụ qua địa phương liền cơ bản có thể làm đến hoàn mỹ truyền tống. Cho nên hành động lần này duy nhất chỗ khó chính là làm sao đi vào. Chỉ cần đi vào, cũng đem đồ vật đoạt tới tay. Đi ra đó chính là dễ như trở bàn tay một việc. Mạc Ninh nghe xong lời nói, trầm tư một hồi, sau đó hỏi ra một cái vấn đề mang tính then chốt. Lần này, nếu như chết người rồi làm sao bây giờ? Mạc Lâm ra ngoài dự liệu của Mạc Ninh lộ ra vẻ tươi cười. Lần này có thể chết một số người, như vậy sẽ khá thuận tiện ta về sau hành động. Cho nên ngươi hiểu, tàng bảo khố bên trong. Xem như người quản lý Minh lão đang kiểm tra tàng bảo khố bên trong đồ cất giữ. Hắn đã ở đây cái địa phương sinh hoạt nhanh 20 năm. Cơ hồ mỗi ngày ngày qua ngày lặp lại giống nhau công việc. Xem như Thiên Đấu Đế quốc ẩn tàng một tên phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Hắn hồn lực cấp bậc cũng không kém. Cao tới cấp 94. Chỉ bất quá hắn không yêu xuất đầu lộ diện. Cũng không ưa thích mặc người khu xử. Bất kể là võ hồn điện cùng các đại tông môn hắn đều không có hứng thú. Cho nên tại 20 năm trước tiếp nhận Tuyết Dạ Đại Đế chân thành mời. Đi tới Thiên Đấu Hoàng Cung sinh hoạt. Tuyết Dạ Đại Đế biết rõ hắn tính tình. Tự nhiên cũng không có cho hắn cái gì sống lại. Dựa theo Minh lão tính tình để hắn trông giữ tàng bảo khố. Tận lực không cùng người tiếp xúc. Ẩn tàng tốt thân phận của hắn. Minh lão cũng hướng Tuyết Dạ Đại Đế cam đoan nếu như hoàng thất có diệt vong chi nạn, hắn chắc chắn sẽ xuất thủ. Mà cái này thời gian 20 năm, đối với Thiên Đấu Đế quốc hoàng thất tới nói trên cơ bản đều xem như thái bình thịnh thế. Chỉ có võ hồn điện cùng các đại tông môn ở giữa ma sát cùng tranh đấu. Không có một việc là nhất định phải lên tới quốc gia phương diện bên trên. Cho nên Minh lão vẫn luôn không cần ra tay. Ẩn tàng 20 năm không người biết đến. Hôm nay, 20 năm chưa xuất thủ qua Minh lão cảm nhận được khí lưu đột ngột biến hóa. Hai mắt nhíu lại, nhìn qua, ta cái này 20 năm không có xuất thủ lão cổ đồng hôm nay là cần hoạt động một chút. Một cỗ gió lốc, ngưng tụ tại hắn hai chân phía dưới. Toàn bộ thân thể dường như lơ lửng ở không trung. Sau đó hướng một chỗ lướt tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,